Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375. Mở màn, câu hồn tư phán quan Thường Đức đến vọt thẳng sụp đổ Nam Châu mấy vị minh thần trận hình. Một trận đại chiến trong phút chốc bùng nổ, trên trời dưới đất quỷ thần gào thét, thần thông pháp khí tung hoành ở chân trời. Thường Đức mang tới 100.000 quỷ thần cùng Nam Châu minh thần mấy trăm ngàn vong linh ác quỷ. Ầm ầm đụng vào nhau, mấy trăm ngàn âm hồn gào thét, tạo thành kịch liệt phong bạo, từng trận khủng bố kêu thảm thiết giống to từ trong đó truyền ra. Trong nháy mắt đại địa cùng giữa bầu trời, tạo thành một cái khủng bố cối xay, tùy ý cắn nuốt chúng nó, mấy vị Nam Châu minh thần đồng loạt mà động. Cùng cái kia ngày không trăng thành nhỏ phán quan Thường Đức chiến với nhau. Mấy người chiến trường cùng sức mạnh tình cảnh, trực tiếp vượt qua trên trời dưới đất cái kia mấy trăm ngàn quỷ thần vong linh. Có minh thần hóa thành âm trầm hài cốt khô lâu, 200 mét cao khô lâu nằm sấp trên mặt đất, một hớp nồng nặc khói đen phun ra, lao ra ngàn mét ép hướng vô thường quỷ thần. Lại bị cái kia vô thường quỷ thần phất tay áo trong lúc đó. Áo khoác bên trên ngàn vạn ác quỷ nuốt, lộ ra khủng bố bàn tay khổng lồ, bị cái kia vô thường quỷ thần tang hồn bổng đè một cái. Trực tiếp gảy làm hai khúc, phát ra sau đó phát ra thống khổ giống giận, có minh thần hóa thành thiêu đốt lam diễm tử thi, thân thể rất có loại thần ma bất tử chi thân mùi vị. Có minh thần hóa thành mọc ra 10 cái đầu cự mãng quấn về vô thường quỷ thần. Càng có minh thần theo trên trời triệu hoán ra nặng nề liệt diễm sao băng đập về phía đại địa. Mà xa xa cường đại nhất Đông Châu đế quân phủ thành thế lực. Còn có Tây Châu địa tàng vương cùng trong biển con sứa nguyên quân tất cả không nhúc nhích. Ngược lại là chỗ cực xa trông chờ một chút yêu quái giờ phút này lại đang lặng lẽ đến gần. Muốn thừa dịp sờ loạn cá, không ổn định, quần thần vây công Thường Đức. Thường Đức lại không chút nào hốt hoảng, giơ cao lên tang hồn bổng, tản mát ra ngất trời màu đen linh quang. Cái kia âm trầm khủng bố vô thường quỷ thần tang hồn bổng đảo qua. Đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn hung thần ác quỷ hồn phi phách tán. Hướng dưới đất đâm một cái. Liền thấy một cái giống như thâm uyên hố to tạo thành. Thường Đức coi như đại hoàn thời kỳ liền leo lên chính thần vị trí âm ti thần linh. Ở đâu là những thứ này Nam Châu minh thần có thể so sánh. Coi như là âm ti đế quân. Nếu là ở đế quân phủ thành, Thường Đức chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nếu như rời đi đế quân phủ thành mà nói, cũng không nhất định có thể bắt lại Thường Đức. Mấy cái này mới lên cấp thần vị minh thần, tại Nam Châu có lẽ còn có vang dội danh tiếng, nhưng là ở nơi này chút ít lão bài cường giả trước mặt. Liền lộ ra không đáng nhắc tới rồi, mấy vị minh thần liên thủ, bị Thường Đức áp chế gắt gao, cuối cùng mấy trăm ngàn vong linh bị đánh tan, hai vị minh thần bị đánh trọng thương. Cuối cùng cái kia mấy vị minh thần mang lấy thủ hạ vong linh ác quỷ rút ra trăm dặm. Đem cái này đến gần thiên thần di tích một mảnh vị trí. Nhường cho Thường Đức cũng không có truy kích. Song phương mới vừa mặc dù đánh khí thế ngất trời. Nhưng là đều từng người có nương tay. Cũng không phải là vật lộn sống mái. Dù sao lúc này mới chẳng qua là bắt đầu. Thiên thần di tích còn chưa từng mở ra. Vào lúc này vật lộn sống mái, chỉ có thể khiến người khác nhặt được tiện nghi. Bất quá Nam Châu các vị minh thần ăn thiệt thòi lớn như thế. Tự nhiên đối với cái kia câu hồn tư phán quan Thường Đức ghi hận trong lòng. Sợ rằng chờ đến di tích mở ra thời điểm, mới thật sự là bùng nổ đại chiến thời khắc. Thường Đức đã đứng ở xa giá bên trên, khống chế quỷ ngựa long câu đạp liệt diễm mà xuống. Từng chút theo bầu trời hướng về đại địa, 100.000 âm binh quỷ tướng tại thiên thần này di tích cạnh đâm xuống đại doanh. Xếp hàng đến thật chỉnh tề, chờ di tích lấy mở ra liền xông vào. Mà lúc này đây, xa xa ngoài mười mấy dặm không gian lần lượt thay nhau chi địa. Lần nữa truyền ra thanh âm to lớn, loảng xoảng rầm rầm. Thanh âm kia giống như là một cái nào đó nặng nề cục đá đặt ở túi bên trên. Đã không nhịn được muốn rơi xuống đất, vây quanh tại chung quanh đây vô tận âm hồn quỷ thần. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua, đã nhìn thấy xa như vậy phương đột nhiên hiện ra ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Giống như nứt ra mạng nhện bò đầy không trung, thiên thần di tích đường danh cái bóng càng thêm rõ ràng. Trừ cửa vào ra cái kia trị niên thái tuế thần cung bia đá văn tự vô cùng rõ ràng. Kể cả sau khô héo sơn xuyên sông lớn đủ loại cảnh tượng, nặng nề tiên cung lâu vũ, đều vô cùng rõ ràng. Bên trong thế giới có trời xanh cùng mỏng manh mây trắng. Bất quá trời xanh giống như một mảnh màn che khan hiếm một tảng lớn có không ít địa phương ánh. Chiếu ra hắc ám, khắp nơi cho thấy đổ nát thê lương cảnh tượng. Mới vừa rơi ở trên mặt đất, Thường Đức ánh mắt nhìn chăm chú hướng thiên thần kia di tích chỗ sâu. Xẹt qua cái kia núi sông sông lớn cùng đổ nát di tích. Cuối cùng như ngừng lại cái kia có vẻ hơi hư ảo mịt mù thế giới bầu trời. Ở nơi nào, có một tòa trôi lơ lửng ở trên mây thần cung. Thần cung xây dựng ở một tòa đổi ngược trên ngọn núi. Lên bằng xuống sắc nhọn, bị mây mù bao phủ, hùng vĩ tiên sơn thần cung tản mát ra tia sáng chói mắt. Phảng phất cái này cả ngọn núi đều không phải là một cái vật phàm, mà là một cái tiên thần chi bảo. Mà tại tiên sơn nửa đoạn dưới xuất hiện không ít sụp đổ cùng kẽ hở, hơn nửa đã rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại chủ thể như cũ trôi lơ lửng ở đám mây. Sụp đổ trần trụi lộ ra ngoài địa phương, có thể nhìn thấy một viên tinh thạch tản mát ra tia sáng chói mắt cùng sức mạnh. Cũng chính là lực lượng kia nâng lên cả tòa tiên sơn thần cung. Thiên giới thạch, trong truyền thuyết thiên giới thạch quả nhiên tồn tại. Trên trời tiên cung, đó phải là thiên thần chân chính chỗ ở, trong truyền thuyết thần khí. Còn có vị này ngày xưa thái cổ thiên đình thiên thần. Trực nhật thái tuế thần truyền thừa, hẳn là đều ở trong đó. Tất cả vây quanh ở chỗ này quỷ thần, ánh mắt đều hiển lộ ra ước ao và khát vọng. Dù là biết loại tồn tại này cùng đồ vật không có khả năng thuộc về bọn họ, nhưng nhìn đến rung động như vậy một màn, như cũ để cho người kích động không thể tự ức. Câu hồn tư phán quan Thường Đức giờ phút này ánh mắt cũng xuất hiện một khắc thất thần. Quả nhiên đây là một cái tiểu thế giới. Tòa này trị niên thái tuế thần cung chắc là trong truyền thuyết thái tuế tinh quân phủ đệ. Mà cái này toàn bộ di tích cũng không phải là cái gì phổ thông di tích. Nói tới chỗ này, trong thanh âm cũng khó mà che giấu nồng nặc khát vọng, mà là một tòa từ trên trời rớt xuống động. Thiên tinh phủ, Xương Càng cùng Đồi Rồng hai vị đế quân phái ra trong đại quân. Giờ phút này phụ trách chủ trì theo thứ tự là hai vị ăn mặc đế vương miện bào quỷ thần. Một vị là đại hoàn ngày xưa hai đời hoàn vương Trọng Bạch. Một vị chính là Xương Càng đế quân hướng chi tử Bàn Vui. Mặc dù mỗi một triều đô có không ít hoàng đế, nhưng là chỉ có khai quốc chi chủ có thể đến thiên địa khí vận làm một phương đế quân. Hai đời đế quân có thể kế tục phúc đức là một cái chính thần vị trí. Về sau đế vương phần lớn cũng bất quá là được hưởng vài chục năm âm thọ. Sau đó hoặc là đảm nhiệm một cái tiểu thần, hoặc là luân hồi chuyển thế đi rồi. Dù sao coi như là âm ti đế quân, trên tay chính thần vị cách cũng là có hạn. Trọng Bạch mắt quang lóe lên, đây mới thực sự là thái cổ thiên thần. Trong tay một thế giới, nhìn xuống bầu trời đại địa, ai có thể cướp lấy tòa này thiên thần di tích, liền có thể kế thừa thái cổ thiên đình một vị thiên thần di trạch. Thành là chân chính thiên đình chi thần, bất hủ chi thần, Bàn Vui sừng sững ở trên đài cao, run rẩy dữ dội rồng kỳ bên dưới vạn người cúi đầu, ngày xưa thái cổ thiên đình tồn tại. Còn có viễn cổ thần thoại đã sớm che giấu tại mấy trăm ngàn năm tuổi nguyệt trần ai bên trong. Ai có thể thứ nhất trở thành thiên thần này, ai liền có thể theo dõi vậy quá cổ thiên đình bí mật. Với cái kia năm tháng che giấu trong thần thoại, dung ngạn bất hủ, mà giờ khắc này, vì nằm ở ngày không trăng thành nhỏ hướng đông gần xa vạn dặm địa phương, lơ lửng bên trên bầu trời một tòa thật lớn hùng vĩ học cung. Giờ phút này tiên thánh cung tiếng chuông gõ, bốn vị văn đạo thánh nhân đồng thời cung kính đứng ở tiên thánh trước cung. Phảng phất đang đợi cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,